Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 14, tỷ A, người nhận tỷ phu sao? Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới nàng ánh mắt còn rất tiêm. Viết đi qua liếc mắt một cái. Tiểu hài tử ra ra đừng hỏi, Diệp Đình Đình sửng sốt. Quay đầu thời điểm nàng tỷ đã đi phía trước đi. Luôn cảm thấy, nàng tỷ nghẹn nhân bản sự cũng biến cường. Rất kỳ quái, lúc này, đi đến dẫn đầu phía trước Triển Phong đột nhiên quay đầu đến. Mở miệng, có chút thối, đại gia muốn nhịn xuống, mà chờ mấy người đi vào thời điểm nhíu mày khó chịu. Này nơi nào là có điểm thối a? Chỉ là vào được nhẫn cũng phải nhẫn, không đành lòng cũng phải nhẫn. Nhất Hoành xếp thi thể là ở chỗ này bãi. Triển Phong đi đến gần đây kia một loạt, dắt Bạch Bố đang muốn xốc lên, tập trung tinh thần Mộ Ngôn Ngôn lại cảm giác trước mặt bỗng tối sầm. Nhất ấm áp bàn tay phúc đi lên, đừng nhìn, để sau ta chuyển đạt cho ngươi, là Cố Sanh Tiêu Thanh âm ni. Mộ Ngôn Ngôn tuy có chút kinh ngạc, nội tâm lại đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, điềm điềm ngấy ngấy đủ để cho nhân nói không ra lời. Bên tai chỉ còn lại có một chút chút nhắc lên Bạch Bố thanh âm. Trong không khí mùi như trước có chút mùi hôi cảm giác. Nhắm hai mắt, cái gì đều nhìn không thấy. Nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn đem hết thảy đều giao cho Cố Sanh Tiêu. Một lát sau, Cố Sanh Tiêu đem nàng vòng vo cái thân. Sau đó rời đi thủ. Tốt lắm, đi ra ngoài, như là tiểu học thời điểm cái loại này lão sư mang đội thời điểm nói. Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng cười, cũng liền thật sự cất bước đi ra ngoài. Tuy rằng, ở đi ra ngoài sau, lý trí hấp lại, nghĩ đến chuyện đứng đắn. Mộ Ngôn Ngôn sẽ bắt đầu cảm khái. Cố Sanh Tiêu ngốc như vậy một người, vừa rồi xem thi thể thật sự có thể nhìn ra kết quả sao? Nhưng ít ra hiện tại giờ khắc này, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cảm giác là rất thoải mái, mà chờ xuất ra đứng định. Thật sâu hô hít một hơi sau, Mộ Ngôn Ngôn xem Diệp Đình Đình lao tới trực tiếp moi một viên thân cây liền phun lên. May mắn bản thân vừa rồi bị chặn hai mắt, liền như vậy một lát, sớm đã gặp qua vô số lần loại này trường hợp. Triển Phong bỗng nhiên đi ra, hỏi chuyện đứng đắn, cho nên, Cố công tử kế tiếp có ý định gì sao? Mấy người tầm mắt lại dừng ở Cố Sanh Tiêu trên người. Rõ ràng, chuyện này là đào thoát bất quá hắn. Cố Sanh Tiêu trong lòng khổ hề hề, trên mặt lại muốn duy trì ở Ngôn Ngôn trước mặt bình tĩnh cùng khôn khéo. Không biết kỳ thực sớm đã bị nhìn thấu. Hắn nâng cằm, làm bộ như suy xét bộ dáng nghiêm cẩn nghĩ nghĩ. Tạm thời không có rõ ràng. Chúng ta đem cái chết giả tư liệu lại nghiêm cẩn nhìn xem đi, tuy rằng không nói gì. Triển Phong vẫn là cầm đi lại. Vì thế một đám người ở ngừng thi phòng bên ngoài liền bắt đầu xem này đó tư liệu. Nhận thức nghiêm cẩn thực xem cái rõ ràng, cực kỳ giống muốn phụ lục học sinh. Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, cũng hỗ trợ nghiêm cẩn xem lên. Chỉ là như vậy nhìn lên, luôn cảm thấy có một cái tuyến là bị xem nhẹ, mặt ủ mày trao, án kiện như vậy cứng đờ. Triển Phong gặp mấy người xem bất phàm. Nguyên tưởng rằng đa đa thiểu thiểu có thể chỉ ra cái phương hướng. Không nghĩ tới lại là như vậy kết cục, hắn không thể không nói Thamani luôn luôn không có đắc lực chứng cứ. Chẳng lẽ nói, thật là nữ hồ yêu đến hấp nam nhân tinh khí. Nữ hồ yêu, ở đây hai cái nữ hồ yêu chi nhất Diệp Đình Đình không phục. Hỏi, vì sao hoài nghi nữ hồ yêu a? Nhiều như vậy yêu tinh làm chi đem nổi hướng hồ yêu trên người vung. Triển Phong không nghĩ tới cái này thoạt nhìn luôn luôn đều thật bình tĩnh cô nương bỗng nhiên. Nhằm vào đề tài này bạo phát đứng lên, hắn có chút vô tội sờ sờ đầu, nghe đồn lý đều nói hồ yêu trời xanh tính mị hoặc. Quốc sắc thiên hương, hấp nam nhân tinh khí lấy tu luyện, theo bản năng liền nghĩ tới cái này a. Hết chương.